Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2055, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi rút trường thương ra, cả con rối đều rời rạch sát hạch vòng thứ hai kết thúc. Đệ tử tông môn thất bại thoáng chốc nhiều gấp đôi. Bên ngoài biển trăng khô, trưởng lão các tông môn lớn nhìn thấy cảnh này đều vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng dù bọn họ có đoán được sát hạch cổ mộ sẽ khá nghiêm khắc, nhưng không ngờ chỉ vừa mới bắt đầu đã có mấy trăm người bị loại. E rằng trong cổ mộ tinh quân chỉ còn lại chưa đến 700 người. Chắc là ít hơn, trên đường đến cổ mộ cũng chết không ít người, có lẽ nhiều nhất chỉ còn 400 người thôi. Nhìn tình huống này, chắc chỉ khoảng 10 người có thể thông qua sát hạch cuối cùng. Dù là thiên tài trên bảng Long Vân, trừ khi là 10 người mạnh nhất, chứ những người khác cũng có thể bị loại. Vòng sát hạch thứ 3 trong cổ mộ tinh quân nhanh chóng bắt đầu. Lần này tổng cộng xuất hiện 3 con rối. Thực lực đều là dương huyền viên mãn, bảo giáp trên người cao cấp hơn một bậc. Kinh khủng hơn là sự kết hợp giữa ba con rối đã mạnh hơn nhiều, thậm chí còn mơ hồ giống hình thức ban đầu của trận pháp nào đó, rất khó giải quyết. Lâm Nhất thầm quan sát, cuối cùng khẳng định đúng là trận pháp nào đó. Chỉ là ba con rối không thể phát huy trận pháp một cách hoàn mỹ, thậm chí 1/10 uy lực cũng không đạt đến, nhìn kỹ vẫn còn rất nhiều sơ hở. Có thể thấy càng về sau số lượng con rối sẽ càng nhiều, chắc chắn trận pháp này sẽ ngày càng hoàn chỉnh. Trận pháp có sơ hở rõ ràng thế này không tạo thành uy hiếp quá lớn với Lâm Nhất. Một khắc sau, ba con rối đều đã chết dưới thương của hắn. Nhưng rõ ràng thử thách này vẫn khá khó khăn với người khác. Tầng 3 mộ cung, trong một con đường bị phong bế, Mục Trần đang vất vả chống lại sự vây công của ba con rối, sắc mặt hắn ta tái nhợt, ánh mắt vô cùng nặng nề. Con rối có tu vi dương huyền viên mãn cũng không phải quá đáng sợ với hắn ta. Dù sao hắn ta vốn đã có tu vi dương huyền đại thành, dưới tình huống một chọi một, hắn ta hoàn toàn không thể thua thiệt. Nhưng trước mắt, ba con rối liên thủ tấn công, hắn ta hoàn toàn không thể ứng phó được. Chết tiệt, đây mới chỉ là vòng thứ ba thôi. Trán Mục Trần mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở gấp, nét mặt hoảng hốt. Chuyến đi đến biển trăng khô lần này mang đến đả kích khá lớn với hắn ta. Đầu tiên là bị Trần Hầu kia sỉ nhục, sau đó lại bị Cơ Vô Dạ trách mắng ngay trước mặt mọi người, suýt phải quỳ xuống. Sau khi nhìn thấy thực lực của Lâm Nhất, chênh lệch không cần nói cũng biết. Trước khi đến đây, hắn ta từng nghĩ sẽ trở nên nổi bật ở biển trăng khô này, nêu cao tên tuổi. Không ngờ hiện thực lại tàn khốc như thế, thậm chí ngay cả sát hạch tầng thứ 3 của cổ mộ tinh quân cũng không thể thông qua. Không được, ít nhất ta cũng phải đến được vòng thứ 4. Cách chương.